một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, Tam Phương Liên Hợp. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Ngươi là nói, liên hợp mặt khác giao diện thiên thần. Rớt nói, Hera nói, không sai, theo ta được biết, Quang Hạo phía trước đã từng giết Bắc Âu thần thoại thần vương Odin. Hơn nữa còn giết thiên chúa giáo đình giáo hoàng. Hơn nữa trọng thương đại thiên sứ Gabriel. Lại cùng thượng đế phát sinh quá chiến đấu. Rớt nói như vậy nói, chúng ta đây ít nhất có hai cái thần đình có thể liên hợp. Hera nói, không tồi, chúng ta hẳn là phái ra sứ giả đi cùng này hai cái thần đình câu thông. Rớt nói, hảo, Hera, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm đi. Tuân mệnh, ta vương, Hera nói, vốn dĩ việc này hẳn là làm Ekmes đi làm, nhưng là Ekmes đã phản bội thần. Cái này làm cho rớt cùng Hera tưởng tượng đến, liền càng thêm tưởng đem Quang Hạo diệt trừ cho sảng khoái. Thực mau, thiên chúa thần đình, sở hữu thiên sứ đều tiến vào đại luyện binh thời khắc. Tiến công địa cầu thời khắc thực mau sẽ đến. Mà lúc này, Hera đã đi tới thiên chúa thần đình, được như ý nguyện mà gặp được thượng đế. Đại thiên sứ nhóm vây quanh ở thượng đế quanh thân. Nghe Hera nói kế hoạch đem tam phương lực lượng kết hợp lên. Tấn công thế gian, tiêu diệt Quang Hạo cùng địa cầu chúa tể. Sau đó, đem địa cầu khí vận chia làm tam phân. Đến lúc đó, bằng vào địa cầu nhanh chóng tăng lên khí vận. Bọn họ thần đình lại tăng lên lưỡng trọng thiên cũng là không thành vấn đề. Gabriel nói, chủ, Hera thiên thần nói rất đúng. Quang Hạo đã cường đến vượt qua chúng ta hạn chế. Chúng ta yêu cầu liên hợp lại. Thượng đế nói, chẳng lẽ, chúng ta một đám thiên thần, muốn liên hợp lại đối phó một phàm nhân sao? Đáng giận, Gabriel nói, chủ, Quang Hạo chỉ là dính đất cầu sống lại khí vận. Nếu là chúng ta có thể nhân cơ hội này chiếm lĩnh địa cầu nói. Bằng vào địa cầu càng ngày càng cường khí vận, chúng ta thần đình cũng sẽ càng thêm mà cường. Mặt khác đại thiên sứ cũng đều tỏ vẻ chính mình cùng Gabriel ý kiến. Hera nhân cơ hội nói. Thượng đế, chúng ta chỉ là đệ nhất trọng thiên thần. Thực rõ ràng, Quang Hạo thực lực đã ẩn ẩn siêu việt đệ nhất trọng thiên. Nếu là không liên hợp nói, căn bản vô pháp đánh bại hắn. Huống chi, tương lai còn có một cái càng cường đại tồn tại phải đối phó, đó chính là địa cầu chúa tể. Hắn thật lực chính là ở đệ tứ trọng thiên. Chúng ta cần thiết muốn liên hợp. Thượng đế suy tư qua đi. Nói, người nói đúng. Một khi đã như vậy, vậy liên hợp đi. Ta sẽ phái ra sứ giả, cùng ngươi cùng đi trước Bắc Âu thần thoại thần đình. Thượng đế phái ra sứ giả, đúng là đại thiên sứ Gabriel. Gabriel cùng Hera, thực mau liền đến Bắc Âu thần thoại thần đình. Lúc này Bắc Âu thần trong đình, Thò đã lên làm thần vương. Trải qua trong khoảng thời gian này khắc khổ tôi luyện, thực lực của hắn đã tới lúc trước Odin chín thành. Nhưng là, hắn cũng minh bạch, mặc dù tới rồi Odin thực lực, hắn cũng vô pháp đánh bại Quang Hạo. Đặc biệt là đương Thò đã thu được tin tức, minh giới chi vương Hades, hải vương Poseidon, còn có thần vương rớt đều bại với Quang Hạo tay lúc sau. Hắn tắc trở nên càng thêm nản lòng thoái chí. Rốt cuộc, ở Thò vương tọa trước, Hera cùng Gabriel gặp được Thò Sôn. Hera hướng Sôn thổ lộ rớt cùng thượng đế liên minh, cũng thanh âm và tình cảm phong phú mà mời Thò Sôn cũng gia nhập đến bọn họ trận doanh chung tới. Cứ như vậy, bọn họ là có thể tạo thành xưa nay chưa từng có chúng thần đại quân, đi thảo phạt địa cầu. Sôn sau khi nghe xong trầm mặc không nói. Hắn nguyên bản là một lòng tưởng dựa vào chính mình thực lực, đi cấp phụ thân cùng đệ đệ báo thù. Nhưng là, lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch càng lúc càng lớn. Quang Hạo bản thân liền so với hắn cường không ngừng nhiều ít. Hiện tại ngay cả tiến bộ tốc độ đều so với hắn mau. Hera tới phía trước cũng đã phái sứ giả tìm hiểu quá tin tức. Biết Sôn muốn dựa vào chính mình lực lượng vì phụ thân cùng đệ đệ báo thù. Hera nói, Sôn, không cần ngớ ngẩn, người biết đến, Quang Hạo cũng không phải một người bình thường. Có lẽ, hắn có được liền thần đều hâm mộ đố kỵ hận trải qua. Mới có thể có như vậy cường đại. Gabriel nói, không sai, hắn về sau tất nhiên là siêu việt nhất trọng thiên. Thậm chí có thể tới tam trọng thiên, bốn trọng thiên nam nhân. Nếu là hiện tại không giết hắn, làm hắn siêu việt nhất trọng thiên nói. Ngươi về sau muốn giết hắn, liền càng không có thể. Vì nay chi kế, chỉ có cùng chúng ta liên thủ. Son ôm đầu, thống khổ mà suy tư. Rốt cuộc, hắn hạ quyết tâm, nói. Hảo, ta nguyện ý cùng các ngươi hợp tác, tiến công địa cầu. Nhưng ta có một điều kiện, ta phải thân thủ giết chết Quang Hạo. Hera cùng Gabriel liếc nhau, đều đồng ý Son điều kiện. Trải qua tam phương thương nghị, bọn họ đem tiến công thời gian định ở 7 ngày lúc sau. Mà vào công đệ nhất địa điểm, liền định ở Âu Châu. 3 ngày sau, thế gian, trải qua lục phiến môn nỗ lực, Quang Hạo mang theo người của hắn, trụ vào tân căn cứ quân sự. Nơi này có lục phiến môn anh hùng hội thành viên làm Quang Hạo tư nhân bảo tiêu. Hơn nữa, siêu xe, phi cơ trực thăng, xe tăng chờ sở hữu phương tiện giao thông đầy đủ mọi thứ. An bảo công tác có thể nói là hoa hạ đỉnh cấp trang bị. Hiển nhiên, đây cũng là lục phiến môn cùng hoa hạ chính phủ vì lấy lòng Quang Hạo mà riêng làm. Quang Hạo bớt thời giờ gọi điện thoại cấp Trương Tinh, nói cho hắn đối lục phiến môn an bài thực vừa lòng. Hơn nữa chuẩn bị an bài Medusa cùng Ekmes tiến vào lục phiến môn. Trương Tinh vừa nghe, vui vô cùng. Này hai người nhưng đều là trong truyền thuyết đại thần. Chính mình hoan nghênh còn không kịp. Nói xong cái này, Quang Hạo hỏi về năng tinh sự tình. Gần nhất địa cầu khí vận sống lại. Nói vậy chính phủ sản xuất năng tinh. Sản lượng cũng gia tăng rồi không ít đi. Trương Tinh nói, cái này liền khó nói, bởi vì này đó đều là quốc gia tối cao cơ mật. Sở hữu khai thác địa điểm, đều là hoàn toàn bảo mật. Quang Hạo nói, người yên tâm, ta sẽ không minh đoạt. Trương Tinh nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trước đó không lâu các quốc gia nghiên cứu phát minh ra có thể sử dụng năng tinh bổ sung năng lượng. Vệ tinh laser pháo, này cũng biểu thị. Các quốc gia đã tiến vào lấy năng tinh làm chủ yếu nguồn năng lượng quân bị cạnh tranh. Trương Tinh nói, không tồi, hiện tại toàn thế giới năng tinh đều ở đại quy mô mà tăng trưởng. Hơn nữa, trống rỗng xuất hiện một ít chuyên sản năng tinh mạch khoáng. Nhưng là số lượng thưa thớt, hơn nữa đã sớm bị các quốc gia trọng binh gác lên. Quang Hạo nói, ta đã biết, nếu là có tân ra đời vô chủ năng tinh mạch khoáng. Người muốn cho ta biết một tiếng. Trương Tinh nói, hảo đi, nếu là có tranh luận mạch khoáng, ta sẽ nói cho ngươi. Treo điện thoại, Quang Hạo tiếp tục tìm hiểu thiên địa pháp tắc. Nhưng mà, không bao lâu, lại có một người quen cũ tới tìm hắn cùng Diana. Người tới là địa cầu 10 thần chi nhất Jean Grey. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.